cũng chỉ có Long Thất cùng Đại Kiếm Vương còn có quỷ tà hạ vị thần tiến vào tiếp theo luân. Long Thất, đi về trước nghỉ ngơi một chút, không cần vì cường địch mà hoang mang. Đại Kiếm Vương vỗ Long Thất bả vai. Long Thất thấy bọn họ mỗi người ánh mắt đều cho tàn. Xem ra kế tiếp Đại Kiếm Vương cùng quỷ tà hạ vị thần muốn đối mặt chính là quân vực các đại quân vực thủ lĩnh. Quỷ tà hạ vị thần là 234 quân vực thiên binh trường, thắng bại đối 234 quân vực tương lai rất quan trọng, bởi vậy hắn áp lực cực đại. Hảo đi, như vậy chúng ta liền trở về đi. Sáu người phất phất tay, bọn họ dọc theo dưới chân núi bay đi. Về tới 234 quân vực phân tổ, liền bọn họ sáu người. Long Thất nhìn một chút cá biệt phân tổ, những người đó ít nói có mấy ngàn, rất náo nhiệt. 234 quân vực phòng ngự thấp, công kích cường, nhưng mà rất ít người tới chúng ta quân vực học tập. Ít nhất quỷ tà hạ vị thần đem 234 quân vực kéo dài tới rồi cực hạn, ở bốn cường bên trong hoàn toàn có nắm chắc. Ta cái này người ngoài chỉ có thể đảm đương dự khuyết nhân vật, chính là rốt cuộc ta không phải chuyển sang kiếp khác già, nhưng mà sẽ không để cho người khác để mắt. Đại Kiếm Vương phe phẩy đầu nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, tiêu điểm Long 7883, S 5611 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 253, tiêu điểm Long Thất. Long Thất quay đầu lại thấy Đại Kiếm Vương đi vào trong phòng bếp. Hắn cười cười, Đại Kiếm Vương, rất ít gặp ngươi tới phòng bếp, tới liền cùng ta nói này đó không thể hiểu được nói sao? Không phải, ta không phải như vậy, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi, Long Thất, kế tiếp nhất định phải thắng. Cho dù không chiếm được quán quân, ngươi cũng tổng muốn đi vào bốn cường. Ngươi có thể không đem kiếm pháp của ta, túy quyền khách quyền pháp, trong mộng tiêu giao tâm pháp hòa hảo sắc đạo nhân thể thuật đặt ở trong lòng, thậm chí không cần cũng có thể, chính là quỷ tà hạ vị thần toàn công chiến pháp. Ngươi nhất định phải nhớ rõ, biến thân thành Long Văn Cực Ti. Vì cái gì nói như vậy? Long Thất không hiểu Đại Kiếm Vương ý tứ. Đại Kiếm Vương cười, nguyên nhân cũng đơn giản. Chúng ta quân khu bổn ý chính là mau công, toàn công, đem đối thủ nháy mắt hạ gục. Chính là phòng ngự cấp thấp cũng không cái gọi là, bởi vì thấp phòng ngự có thể lấy công kích vì phòng thủ, không thể dây dưa dây cá. Long Thất vươn một bàn tay, hắn vẫn luôn ở quan sát chính mình trên tay năng lượng. Long Thất gật gật đầu, Đại Kiếm Vương dạy bảo ta đã hiểu, Kiếm Vương ngươi là phàm nhân, không có phụ trợ kỹ năng cùng sẽ không sử dụng tinh hạch, như vậy thực có hại. Dựa theo ngươi phàm nhân võ hồn hoàn toàn thể thực lực, ngươi có thể mở ra chuyển sang kiếp khác chi môn ăn cái vũ khí hệ ác ma trái cây. Như vậy ta tin tưởng nơi này không có người là đối thủ của ngươi. Đại Kiếm Vương tức giận mà kêu lên, ăn trái cây tăng cường thực lực trái với kiếm đạo tinh thần, ta không ăn. Đại Kiếm Vương huy xuống tay rời đi. Long Thất ai thán, này Đại Kiếm Vương kiếm pháp cao siêu, chính là người bảo thủ một chút. Long Thất, ai người bảo thủ a? Ta lại tới ăn bụng. Trung vị thiên binh trường Mã Kỳ lại một lần xuất hiện ở Long Thất bên cạnh. Mã Kỳ vừa tiến đến chính là niết đồ ăn. Long Thất cười nói, tới, liền cùng nhau ăn cơm đi. Mã Kỳ cũng không khách khí, hảo a. Tiếp theo, Mã Kỳ lại một lần ở Long Thất nơi này ăn cơm. Sau khi ăn xong, Mã Kỳ kéo Long Thất cùng nàng đi ra ngoài đi một chút. Mã Kỳ cấp Long Thất giới thiệu một chút dũng sĩ học giáo thượng hết thảy. Nơi này đã có 10 vạn đệ tử, mà quân khu phân vực 10 cái quân vực chiếm 5-6 vạn, cái này làm cho Long Thất cảm thấy dọa người. Long Thất, tới, ta mang ngươi đi gặp chúng ta trấn thủ thần thú Long Thần Sư Thúc Tổ. Long Thần Sư Thúc Tổ, chính là ở ngoài cửa nằm ở hồ nước Thần Long. Long Thất nghi hoặc một chút, Mã Kỳ gật gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Đừng nhìn Thần Long là ấu niên kỳ, thực lực cực cường đâu. Mã Kỳ cùng Long Thất cùng thông qua Vân Kiều, cái gọi là vân dưới cầu phương chính là tầng mây, nghe nói tầng mây phía dưới là vô tận vực sâu. Đi tới Thần Long trước mặt, một cái như xà giống nhau cự long, ở hồ nước bên trong lười biếng mà, nó không ngừng mà ở trong nước chơi đùa. Mã Kỳ cho nó khom lưng, sư thúc tổ, đệ tử Mã Kỳ cho ngươi hành lễ, đệ tử Long Thất cùng ngươi hành lễ. Long Thất thấy thế cũng học theo. Cự Long ngẩng đầu nhìn Long Thất cùng Mã Kỳ, cảm thấy không có gì mới mẻ, lại xông vào trong nước chơi đùa, căn bản không đem Long Thất bọn họ để vào mắt. Qua một trận, Mã Kỳ cùng Long Thất nói một ít Long Bát sự tình, mà đây là Quách Thiên vừa nhìn thấy Long Thất cùng Mã Kỳ ở bên nhau, hắn tức giận đến cực điểm, đáng giận, lại là Long Thất. Ba vị thủ tịch chi nhất Bạc Huyết Thượng Vị Thiên Binh Trường bước chậm mà đến, xem, bọn họ cỡ nào giống người yêu a. Im miệng. Quách Thiên một hơi phẫn mà kêu một câu, Bạc Huyết Thượng Vị Thiên Binh Trường hừ lạnh nói, Mã Kỳ tiểu nha đầu có cái gì tốt, còn không phải là các ngươi nhân loại một cái trung vị Thiên Binh Trường sao? Chỉ có ta Bạc Huyết Thượng Vị Thiên Binh Trường xứng đôi ngươi, ta là Thượng Vị Thiên Binh Trường cùng ngươi Thượng Vị Thiên Binh Trường mới là tuyệt phối a. Bạc Huyết Thượng Vị Thiên Binh Trường nằm ở Quách Thiên một trên người. Kết quả bị Quách Thiên đẩy khai, ta đi về trước. Quách Thiên nhất nhất đi, Bạc Huyết Thượng Vị Thiên Binh Trường lạnh lùng cười, thật tốt chơi nam nhân, Quách Thiên một, ta liền không tin không chiếm được ngươi tâm. Màu ngân bạch Thượng Vị Thiên Binh Trường thoạt nhìn yêu diễm lãnh ngạo, cười rộ lên làm người cảm thấy nàng mỹ diễm động lòng người. Nàng kia đem màu ngân bạch đầu tóc dẫn người động tâm, ăn mặc lộ ra nửa bên ngực cùng để trần eo thon nhỏ. Này chỉ có ma nữ mới có thể xuyên như vậy gợi cảm. Quách Thiên vừa ly khai lúc sau, Bạc Huyết Thượng Vị Thiên Binh Trường cũng đi theo rời đi. Long Thất từ biệt Mã Kỳ, hắn về tới trong phòng của mình. Long Thất đem thần thể thuật, bá ma niệm cùng con kiến tu chân tinh hạch, ba cái tu luyện tinh hạch đem ra. Long Thất đem tinh hạch mở ra, dụng tâm đi đem ba cái tinh hạch kỹ năng dung hợp ở tu luyện bên trong. Đối, toàn công lớn nhất khuyết tật là phòng ngự thấp, như vậy nếu không thể đem đối thủ đánh bại, ngược lại sẽ bị đối thủ đánh bại, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Long Thất thâm trầm một chút, hắn suy nghĩ sâu xa một tầng, con kiến tu chân tinh hạch có tăng lên phòng ngự tâm pháp, mà thần thể thuật cũng có loại này hình tâm pháp. Long Thất đem nhiều hạng kỹ năng dung hợp vì nhất thể, đơ số côn tâm pháp không ngừng sáng tạo ra tân tâm pháp. Cái này làm cho Long Thất cấp dọa ngây người. Ta đã hiểu, con kiến tu chân đã thoát ly tạo thần cảnh giới, đó là sáng tạo thế giới. Con kiến tuy rằng thật nhỏ, chính là nó mộng tưởng phi thường rộng lớn, đó là siêu việt thần mộng tưởng. Đệ nhất trọng là nghịch chuyển vô hạn, đệ nhị trọng là ý chí vô hạn, đệ tam trọng đoạn hẳn là mộng tưởng vô hạn. Đương Long Thất lĩnh ngộ con kiến chân nghĩa đệ tam trọng thời điểm, thần thể thuật càng là vận dụng ở trong đó. Chỉ là bá ma niệm giống như tạm thời còn dùng không. Đương Long Thất phát công đem tâm pháp dung hợp ở bên nhau thời điểm, thần thể thuật nếu dung hợp tới rồi con kiến tu chân tinh hạch. Mà lúc này, con kiến tu chân tinh hạch thượng hoa văn nhiều một ngày lam tuyến. Tâm pháp xuyên thấu qua ánh lửa quan sát thời điểm, nếu ở con kiến tu chân nhiều thần thể thuật, hơn nữa thể thuật càng thêm tinh diệu. Này rốt cuộc làm sao vậy? Ngày này buổi tối, Long Thất đem con kiến tu chân tinh hạch trích dẫn tới rồi Long Văn Biến Thân thượng, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình sử dụng Long Văn Biến Thân càng thêm thuận tay. Long Thất trong phòng bị cường đại lam quang không ngừng vây quanh, bởi vì thần thể thuật làm Long Thất thể trạng đã xảy ra biến dị, Long Thất hiện giờ biến thân thành Long Văn hình thái, tắc lấy màu lam dòng khí phụ trợ gia tăng lực phòng ngự. Này nguyên lai là thần thể thuật công hiệu. Cực tiên Long Thất thế nhưng là thiên quân bên trong thiên binh. Cái này làm cho dũng sĩ học giáo rất nhiều học sinh rất là chú ý Long Thất động thái. Long Thất trở thành dũng sĩ học giáo tiêu điểm. Mà dũng sĩ học giáo, rất nhiều cường giả thực lực không ở Long Thất dưới. Sẽ khí phách thiên binh đặc biệt cường, bọn họ dũng sĩ học giáo tinh anh. Bởi vì không có công huân vẫn luôn khóa ở thiên binh trước vị thượng. Trong đó Thượng Quan Duy, Vân Trung, Đồng Cường ba vị dũng sĩ học giáo học sinh, bọn họ đều sẽ khí phách. Là rất mạnh ba vị thiên binh, bởi vì không có công huân cho nên vẫn luôn không có tấn chức vì thiên binh trường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 254, con rắn cực tiên 852, 5831 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 254, con rắn cực tiên dự tuyển tái kết thúc. Hôm nay là 16 cường thi đấu, Long Thất cùng năm quái sáng sớm liền tới rồi hiện trường. Khó trách 234 quân vực không cho người coi trọng, mặt khác quân vực cường đạo thực lực tương đương không tồi, vũ khí cũng cực cường, mà liền đem 234 quân vực chỉ có 5 vị thiên binh trường cùng 1 vị tạp binh. Bởi vậy bọn họ đều đem hy vọng đặt ở Long Thất trên người, hy vọng Long Thất có thể đem quân vực phát huy mạnh lên. Kỳ thật 234 quân vực đã cũng từng có một đoạn phong cảnh thời điểm, đó là Long Thất đại ca Long Một vừa mới gia nhập 234 quân vực khi Long Một thành năm đó quân vực trong đó một vị thiên binh trường, thực lực siêu việt năm quái. Lúc ấy Long Một danh khí xác thật đưa tới không ít người gia nhập 234 quân vực. Chính là những người đó đều không chịu nổi ảo giác khảo nghiệm sôi nổi rời khỏi. Nhưng mà mới đưa đến quân vực như thế lạc hậu. Duy độc chỉ có quỷ tà hạ vị thần là 234 quân vực người xuất sắc. Long Thất, ngươi nhất định phải bắt lấy trận này thi đua quán quân. Quỷ tà hạ vị thần vỗ Long Thất bả vai nói. Long Thất nghi hoặc một chút, cau mày, vì cái gì? Ta đây liền nói cho ngươi đi. Bởi vì chỉ có tam tổ quán quân mới có năng lực tiến vào dũng sĩ học giáo bên trong cùng quân vực dũng sĩ học giáo tổng hiệu trưởng gặp mặt. Cùng dũng sĩ học giáo tổng hiệu trưởng gặp mặt có thể được đến dũng sĩ học giáo tổng hiệu trưởng ban thưởng. Ta muốn ban thưởng chính là đem chúng ta 234 quân vực liệt vào thủ vị, gia tăng 234 quân vực danh khí, lấy phát huy 234 quân vực tinh thần. Như vậy ta mới có thể yên tâm hạ 234 quân vực, rốt cuộc túy quyền. Ta đã hiểu, ngươi yên tâm, liền tính ngươi không cùng ta nói này đó, ta cũng nhất định sẽ bắt được quán quân. Đợt thứ 2 thi đấu bắt đầu, vòng đào thải dựa theo 32-16 tỷ lệ tiến hành, cũng chính là lấy 1-1. Trận đầu, Long Thất muốn đối mặt chính là triệu hoán hệ con rán cực tiên. Con rán cực tiên, cả người bò đầy con rán. Trận đầu, 234 quân vực Long Thất quyết đấu con rán cực tiên. Tuy rằng con rán cực tiên là dũng sĩ học giáo người xuất sắc, cực tiên là khủng bố cường giả, ở thiên quân bên trong thâm chịu tôn trọng. Nhưng là con rán cực tiên triệu hoán hệ cực tiên, hơn nữa là Long Thất gặp qua yếu nhất cực tiên, so với Nguyễn Giao cực tiên Hy Di còn muốn nhược. Nguyên nhân là triệu hồi ra tới con rán lực sát thương không lớn, cơ hồ là linh lực sát thương. Con rán cực tiên, Long Thất ngây ngẩn cả người một chút, Long Thất nghĩ thầm tiểu tử này không đi triệu hoán hệ cực tiên, chạy tới dũng sĩ học giáo. Một con có thể nói con rán bò tới rồi con rán cực tiên lộ tai bên cạnh. Phụ thân đại nhân, kia tiểu tử nói, tiểu tử này không đi triệu hoán hệ cực tiên, chạy tới dũng sĩ học giáo làm gì? Con rán nếu có thể nói, này cũng không kỳ quái đi. Chính là loại này con rán còn có động tác, quả thực liền cùng người giống nhau, lại còn có thể xem thấu Long Thất trong lòng nghĩ đến nói. Con rán cũng sẽ nói chuyện. Long Thất hoảng sợ, con rán cực tiên phe phẩy đầu, ta bản tôn kỳ thật là một con rán. Ở chúng ta thần minh trên đại lục có thể chọn lựa trái cây ăn, bởi vậy ta ăn chính là triệu hoán hệ con rán trái cây, này con rán là ta nhi tử, hắn kêu đáng yêu tiểu cường. Kia chỉ con rán gật gật đầu, đúng vậy, ta kêu tiểu cường. Này chỉ tiểu cường nếu hai tay cánh tay lâu chủ ngực gật gật đầu, cái này làm cho Long Thất nhưng trợn mắt há hốc mồm, tiểu cường, ân, cùng ngươi nắm bắt tay, ta kêu tiểu cường. Ở con rán cực tiên đỉnh đầu kia chỉ con rán tiểu cường bò tới rồi trên mặt đất, biến thành bàn giống nhau đại. Hắn hai chân đạp trên mặt đất, giống người đi đường giống nhau đã đi tới, cùng Long Thất bắt tay. Long Thất trợn mắt há hốc mồm. Kết quả kia chỉ con rán lấy kinh người toàn lực một quyền đánh vào Long Thất bụng. Long Thất bị lực lượng cường đại đánh trúng. May mắn Long Thất có gặp mạnh tắc cường, nếu không Long Thất đã chịu như vậy cường công kích, đã bị đánh thành trọng thương. Toàn bộ dũng sĩ học giáo sân thể dục, một trận oa nhiên, mọi người đều đứng lên, xem Long Thất cùng con rán cực tiên chiến đấu. Bởi vì đây là dũng sĩ học giáo hai vị cực tiên học sinh chiến đấu, cho nên khiến cho mọi người chú ý. Cực tiên là trí cao vô thượng cường giả, tuy rằng con rán cực tiên thực nhược, nhưng là, con hắn lại là như vậy cường. Một quyền đem công hệ cực tiên Long Thất đánh tới quỳ trên mặt đất. Ha ha, ha ha, bị lừa. Quá hảo chơi, con rán cực tiên ở nơi đó cuồng tiếu, kia chỉ tiểu cường mở miệng ở cuồng tiếu, con rán cũng sẽ cười, ta là con rán tiểu cường, đây là ta ba ba, triệu hoán hệ con rán cực tiên, hì hì, chúng ta phụ tử hợp tác lợi hại đi, nhàm chán, đi tìm chết, lúc này nhưng đem Long Thất cấp tức điên, Long Thất rút ra thăng cấp chi kiếm uy lực đạt tới cực hạn. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Long Thất trên người, ca bởi vì thăng cấp chi kiếm là tiên giới mơ tưởng mà đi tiên kiếm, có thể tự động thăng cấp hơn nửa phụ gia quang hoàn siêu cấp hảo vũ khí. Ba ba, ba ba, cứu ta. Con rán cực tiên triệu hồi ra đại lượng con rán. Vô số con rán chui vào trên mặt đất, Long Thất đuổi theo kia chỉ dùng hai chân chạy bộ con rán. Kết quả con rán cực tiên dùng nắm tay đánh vào trên mặt đất. Một cổ lực lượng cường đại đem Long Thất chấn vựng, Long thất đầu hôn não trướng, chỉ phát hiện trên mặt đất con rắn xuyên ra tới, đâm ra đại lượng móng vuốt giống như lưỡi lê, cắm vào long thất hai chân. Long thất bước chân bị đâm ra rất nhiều lỗ thủng, đương long thất ngã xuống tới kia một khắc, những cái đó con rắn điên cuồng mà thứ hướng long thất. Long thất thân thể bị đâm vào rách mướp, long thất cuồng khiếu lên, a, đáng giận ra hỏa, nếu dùng loại này ám chiêu, như vậy ngươi cũng nhìn xem ta triệu hoán thuật, thông linh thuật, cương thi quân đoàn. Long thất sử dụng thông linh thuật, triệu hồi ra một số lớn linh hồn. Này đó linh hồn cả người bị mãnh liệt ngọn lửa vây quanh lên, cường đại linh hồn đánh sâu vào mà đi. Phía trước con rắn không thể chạy trốn, sôi nổi bị thiêu loạn xuyến. Kết quả, kia chỉ hai chân sẽ đi đường con rắn lấy con rắn thần bám vào người. Con rắn cực tiên cười cười, hắn chính là ta hảo nhi tử A. Thông linh hệ cực tiên, lúc này ngươi có biết vì cái gì ta lựa chọn cùng ngươi vật lộn đi? Bởi vì ta triệu hồi ra ta hảo nhi tử, ta hảo nhi tử công buộc lại đi. Hì hì, ta cùng ta nhi tử hợp tác thiên hạ vô địch, quả thực là song hồn cường giả. Song hồn, long thất lộ ra tà tà tươi cười, lúc này ta đã hiểu. Long thất tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên kia chỉ con rắn tiểu cường xông tới, bỗng nhiên hướng về long thất bụng đánh một quyền. Long thất đem thăng cấp chi kiếm chặn con rắn này một quyền. Ẩm vang một tiếng vang lớn, long thất lui ra phía sau rất nhiều bước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 255, con rắn tiểu cường 877, 5851 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 255, con rắn tiểu cường quay đầu lại nói, ba ba, gia hỏa này lực phòng ngự khá tốt. Dùng chân chính thực lực đánh, nhi tử, yên tâm, ba ba sẽ dùng con rắn tới giúp ngươi phòng ngự. Long thất cười cười, đáng tiếc không cơ hội. Long văn biến thân, long thất biến thân thành long văn hình thái, hắn biến thành long nhân. Long thất bỗng nhiên một quyền đánh qua đi, cường đại chấn lực đem phía dưới con rắn chấn khai. Giờ phút này cương thi quân đoàn nảy lên ngăn chặn ẩn núp ở phía dưới con rắn phòng ngự. Long thất bằng mau tốc độ gấp bội nhằm phía con rắn cực tiên. Mà tiểu cường biết phụ thân hắn không có nhiều ít lực phòng ngự, nhanh chóng hồi phòng, kết quả bị cương thi quân đoàn cấp quấn lên. Ai nha, đáng chết a! Chúng ta con rắn sợ nhất chính là phát hỏa. Nhi tử, cứu ta a! Con rắn cực tiên đối tiểu cường đại kêu lên. Đã muộn rồi, ăn ta một quyền. Long thất khơi mào, cả người lực lượng tập trung ở thần thủ thượng, thần thủ tập trung long thất trên tay lực lượng. Kinh thiên một quyền, long thất quyền lực đánh sâu vào hướng con rắn cực tiên. Con rắn cực tiên bị lực lượng cường đại đánh trúng, hắn ngã xuống lôi đài, mà bị triệu hồi ra tới tiểu cường nháy mắt biến thành một con tiểu con rắn. Long thất tùy tay nắm tiểu con rắn một cái tiểu chòm râu, xem ngươi còn túm. Kia tiểu con rắn không ngừng kêu cứu mạng, thả ta đi, cứu mạng a, có người khi dễ nhỏ yếu a. Long thất bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thuận tay đem tiểu cường ném xuống lôi đài. Toàn trường khiếp sợ lên, thượng một năm 16 cường chi nhất cường giả nếu bị một tân nhân đánh bại. Người ngoài dùng kỳ quái ánh mắt nhìn long thất. Giờ phút này, truyền âm hiền giả kêu gọi nói, trận này, 234 quân vực long thất thắng. Kế tiếp thi đấu, tam đại cường giả, thượng quan duy nhất chiêu diệt sát địch nhân, đồng cường, dây dưa ba lượng hạ đối thủ đầu hàng, vân trung đi lên lôi đài, đối thủ tự động từ bỏ. Ba người thuận lợi tiến vào tiếp theo luân. Trận này đến phiên 236 quân vực Quách Thư Hàn cùng một cái công kích khí phách cường giả đánh giá. Quách Thư Hàn nắm trên tay thần thạch xé trời kiếm. Hắn quay đầu lại nhìn long thất. Tiểu tử, ta phải làm ngươi kiến thức thực lực của ta. Cấp bậc chỉ là tiếp theo. Chiến thuật là một người mạnh yếu tốt nhất phân biệt. Long thất ôm ngực. Quách Thư Hàn kiếm khí cực cường. Đánh giá 17 chiêu. Đối thủ vô pháp đánh trả. Bị liên hoàn công kích đánh đến vô pháp đánh trả mà bại. Mọi người đều ở tán thưởng Quách Thư Hàn trên tay kiếm là hảo kiếm. Rốt cuộc đây là thiên binh trường Quách Thiên một danh kiếm. Danh kiếm ở trong tay ai đều sẽ phát huy ra tương đối lớn uy lực. Quách Thư Hàn thắng đối thủ lúc sau, trước tiên đi vào long thất trước mặt. Tiểu tử, tiếp theo chàng ngươi đối mặt chính là năm rồi bốn cường chi nhất cương khí phàm nhân Bạch Kiếm. Phụ thân hắn cùng ông ngoại đều là chứ danh kiếm thuật gia. Ngươi muốn đánh bại phàm nhân, không có khả năng. Long thất hơi hơi mỉm cười, cảm ơn ngươi cho ta báo cáo sau danh sách tư liệu. Quách Thư Hàn hừ lạnh nói, hảo tiểu tử, ngươi sau đối thủ chính là ta. Ta trên tay danh kiếm thần thạch xé trời kiếm cũng không phải là đùa giỡn. Long Thất Nga một chút, lẳng lặng mà nhìn Quách Thư Hàn rời đi, hắn ôm ngực. Thượng Quan Duy, Đồng Cường cùng Vân Trung bước chậm mà đến. Long Thất chúc mừng ngươi thuận lợi tiến vào 16 cường, hy vọng có thể ở 4 cường thấy ngươi. Thượng Quan Duy mỉm cười nói. Long Thất gật gật đầu, ta cũng là. Đồng Cường hơi hơi mỉm cười, tiểu tử, ngươi thật sự không kém. Vừa mới kia chỉ đáng chết con rắn ta đều thiếu chút nữa bại bởi hắn, ngươi thắng hắn, thuyết minh ngươi thật đúng là có thực lực. Long Thất chỉ là hơi hơi mỉm cười, một lát, Vân Trung vỗ vỗ Long Thất bả vai, chúng ta đây liền 4 cường thấy đi. Hảo, đúng rồi, ta tiếp theo cái đối thủ 236 quân vực có một cái kêu Bạch Kiếm, hắn rất lợi hại sao? Long Thất nghi hoặc hỏi, nói đến Bạch Kiếm, ba vị cường giả giật nảy mình, tiểu tử. Ngươi nếu gặp gỡ Bạch Kiếm, vậy ngươi vận khí thật không tốt, nếu Bạch Kiếm cùng Thượng Quan huynh đệ đụng phải, có lẽ ngươi còn có thể tiến vào 4 cường, chính là ngươi gặp được chính là Bạch Kiếm, lúc này ngươi có lẽ không thắng được. Đồng Cường lắc lắc đầu nói, Long Thất nghi hoặc, vì cái gì nói như vậy, ngươi không biết sao, Bạch Kiếm là hàng tỷ phần có một cương khí phàm nhân, hắn sức chiến đấu siêu việt chúng ta, Bạch Kiếm năm rồi hàng năm đều nhập 4 cường. Bất quá kia tiểu tử cuồng vọng tự đại, chúng ta ba cái không thích cùng hắn chơi, hắn cũng thực chán ghét chúng ta, nhưng mà chúng ta là đối lập. Bất quá nếu đối thủ của ngươi hắn, ngươi thắng cơ suất khả năng chỉ có linh đi. Long Thất biết cương khí phàm nhân rất lợi hại, hắn suy nghĩ sâu xa một trận, cảm ơn ba vị. Từ biệt ba người, Long Thất tiếp tục xem kế tiếp thi đấu, Bạch Kiếm lên sân khấu, Bạch Kiếm nếu sẽ không sử dụng tinh hạch. Hắn sau lưng mang theo một phen thật lớn màu trắng kiếm, Bạch Kiếm nhằm phía đối thủ, tên kia công kích bị cương khí chấn khai. Bạch Kiếm nhất kiếm đem đối thủ vũ khí đánh rớt, đối thủ là thiên thần hạ phàm công hệ, được xưng biến thân mạnh nhất hệ liệt, nếu đánh không lại một phàm nhân. Bạch Kiếm đánh bại đối thủ lúc sau, cửu thị Long Thất, tiếp theo cái kẻ thất bại chính là ngươi sao? Song hồn cực tiên, Bạch Kiếm tuy rằng là thiên binh, nhưng là hắn có thực lực khủng bố. Liền Long Thất là cực tiên cũng không bỏ ở trong mắt. Long Thất gật gật đầu, đối thủ của ngươi chính là ta. Bất quá ta phủ nhận ta là kẻ thất bại. Hừ, ta sẽ làm ngươi tâm phục khẩu phục. Tiểu tử, chúng ta chờ xem. Trở lại 234 quân vực, nghe được Long Thất tiến vào 16 cường, năm quái sắc mặt quái dị. Long Thất, ngươi tiến vào 16 cường, xác thật không tồi. Bất quá nghe nói ngươi đối thượng đại kiếm vương cháu ngoại Bạch Kiếm. Háo sắc đạo nhân đi tới Long Thất bên người. Long Thất mày nhăn lại, nhìn háo sắc đạo nhân kia quái dị ánh mắt. Long Thất cảm thấy rất kỳ quái. Đúng vậy, vậy ngươi thua. Đại kiếm vương xem không hảo Long Thất. Vì cái gì? Ta là song hồn chuyển sang kiếp khác già. Hắn chỉ là phàm nhân, ta đánh không lại hắn. Long Thất càng thêm nghi hoặc. Đại kiếm vương cười khổ nói, Bạch Kiếm không phải bình thường phàm nhân, hắn là cương khí phàm nhân. Cương khí là hàng tỷ phần có một phàm nhân nắm giữ đặc thù năng lực, ngươi đánh không lại hắn, cho dù ngươi biến thân thành Long Văn Cực Tiên, ngươi cũng đánh không lại hắn. Long Thất phe phẩy đầu phủ nhận này hết thảy, ta cảm thấy ta đánh thắng được hắn. Hảo, nếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi như thế nào có thể đánh thắng được hắn? Túy Quyền khách cười cười, nằm ở ghế trên chuốc rượu. Trong mộng Tiêu Dao cái mũi đang ở mạo phao, đánh buồn ngủ, Long Thất. Bạch Kiếm không dễ dàng đối phó, ngươi nói có thể nói cho ngươi nơi đó đánh thắng được hắn sao? Là tự tin. Long Thất đạm nhiên nói. Long Thất ở dũng sĩ học giáo đã chịu mọi người độ cao coi trọng, bởi vì cực tiên là trí cao vô thượng cường giả, rất nhiều người đánh giá. Long Thất lần này rất có khả năng sẽ đã chịu thiên quân coi trọng, ở dũng sĩ học giáo tốt nghiệp lúc sau, trực tiếp liền có thể tiến vào thiên quân cao tầng, trở thành trung vị thần. Mà cùng Long Thất giống nhau đã chịu coi trọng dũng sĩ học giáo đệ tử bên trong, còn có Đồng Cường, Vân Trung, Quách Thư Hàn, Thượng Quan Duy đám người. Mà cái kia ngốc hô hô con rán cực tiên, tuy rằng là cực tiên, nhưng là thực nhàm chán, thực nhược, quả thực chính là cực tiên bại hoại, đó là không lời nào để nói nhược cực tiên. Long Thất đối thượng loại này tùy tiện đều có thể nháy mắt hạ gục cực tiên, lại làm hắn nhớ tới lúc trước ở thiên hồn đại lục thượng sở gặp được hai vị khủng bố cường giả, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Kia hai vị đỉnh cấp cường giả, Long Thất có một ngày vô tình trên mặt đất nhặt được một chương lệnh truy nã, mặt trên viết, phá triều cực tiên, treo giải thưởng kim 4.100 đồng vàng. Bạo phá cực tiên, treo giải thưởng kim 5.000 đồng vàng. Lúc trước Long Thất cùng bọn họ chiến đấu kịch liệt thời điểm, bọn họ nhân đầu giới chỉ phân biệt là 1.700 đồng vàng cùng 1.800 đồng vàng. Từ hai vị khủng bố cường giả, trọng thương hai vị trung vị thần, giết 6 vị hạ vị thần sa đọa quỷ giới, trở thành quỷ giới đệ tam, đệ tứ thống soái lúc sau, thiên quân càng thêm coi trọng bọn họ tồn tại, dùng cao tiền thưởng tới truy nã hai vị đến từ địa ngục khủng bố cường giả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, cương khí bạch kiếm một phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 256, cương khí bạch kiếm thi đấu tiến vào 16 tiến 8, đây là 8 cường chi tranh, Long Thất vận khí tương đương không hảo gặp ngày xưa 4 cường bạch kiếm. Bạch kiếm là hàng tỷ phần có một cương khí phàm nhân, phụ thân hắn cùng ông ngoại đều là hải ngoại nổi danh kiếm thuật gia. Đại kiếm vương đúng là bạch kiếm ông ngoại, bạch kiếm làm người lãnh ngạo tùy tiện. Hắn rất đúng tiên không có gì hảo cảm, ở một cái kiếm thuật thế gia sinh ra người, bọn họ đều khinh thường ăn trái cây tới gia tăng thực lực người. Bất quá đây là kiếm đạo phàm nhân hiểu lầm ác ma trái cây, trên thực tế ác ma trái cây chẳng qua là một cái tu luyện phương hướng, một người mạnh yếu là dựa vào chính mình nỗ lực. Đối với này đó ngoan cố phàm nhân tới nói, bọn họ như thế nào sẽ cho rằng ác ma trái cây là chính đạo đâu? Này cũng chỉ bất quá là quan điểm bất đồng thôi. Bạch kiếm bước chậm đi tới vân đài phía trên, thanh âm hiền giả truyền âm nói, tiếp theo chàng, khí phách kiếm thuật ra bạch kiếm đối chiến song hồn cực tiên Long Thất. Bạch kiếm là một cái anh tuấn thiếu niên, hắn ăn mặc một thân màu trắng quần áo, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn Long Thất. Long Thất bước chậm đi lên lôi đài, cùng bạch kiếm đối diện, hắn dùng khinh bỉ liếc mắt một cái thần nhìn Long Thất. Cuối cùng bạch bạt kiếm ra trên tay màu trắng trường kiếm, đây là một phen linh cực hậu kỳ ly trần bạch kiếm. Hảo tiểu tử, đối thượng ta, vận khí của ngươi thật không tốt. Bạch kiếm lạnh lùng mà nói. Long Thất nhìn chăm chú bạch kiếm, hai người khí thế như hồng, cường đại năng lượng cuốn lên gió xoáy. Bạch kiếm huy động trong tay kiếm, nhanh chóng nhằm phía Long Thất, loại này tốc độ thật là phàm nhân tốc độ sao. Long Thất vội vàng triệu hồi ra Ngưu Bạc, chín giới thông linh thuật Ngưu Bạc cùng đánh, chấn vựng. Một con trâu từ trên trời giáng xuống, cuồng Ngưu Ngưu Bạc bỗng nhiên kêu một tiếng, đàn Ngưu va chạm. Theo Ngưu Bạc thanh âm vang lên, rất nhiều màu đỏ Ngưu bóng dáng dọc theo bạch kiếm phóng đi. Thật đê tiện trái cây, nhận lấy cái chết, cương khí kiếm pháp bạo phá. Bạch kiếm ngửa đầu kêu một tiếng, a, phanh một câu gió xoáy cuốn lên vân trên đài cuồng phong. Những cái đó cuồng ngưu ít nhất bị chặn lại hơn phân nửa. Long Thất nhảy nhị thượng, Long Văn chiến quyền. Bởi vậy Long Thất giành giật từng giây, Long Thất biến thành Long Văn hình thái. Hắn sức chiến đấu, tốc độ, lực phòng ngự đều tăng gấp bội. Long Thất bỗng nhiên một quyền đánh vào bạch kiếm trên thân kiếm. Hừ, chút lòng thành, ta đã sớm xem thấu mau công hình thức, cương khí phòng ngự. Phanh Long Thất một quyền đánh vào một cái dòng khí tầng thượng. Dòng khí tầng tiếp được Long Thất kiếm, nhận lấy cái chết, bạch ra kiếm pháp, 18 kiếm chiêu. Theo bạch kiếm điên cuồng kiếm khí, bị 18 đạo kiếm khí đánh trúng. Lúc ấy tiên hồn chi gắn vào gặp mạnh tắc cường cơ sở thượng làm ra cưỡng chế phòng ngự, chặn bạch kiếm công kích. Long Thất sớm đã rút ra thăng cấp chi kiếm, đương Long Thất kiếm khí vừa ra, bạch kiếm sợ ngây người, đáng chết. Long Thất đã phát ra nhận ngăn. Nhận ngăn kiếm khí ẩn núp ở cương khí bên trong, lần trước Long Thất chính là dùng nhận ngăn nhất chiêu đánh bại Đinh Ngày. Nếu là nhận ngăn kiếm pháp, bạch kiếm kinh ngạc mà kêu lên, hừ, phá, cương khí kiếm công thuật. Phanh bạch kiếm phá vỡ nhận ngăn, bạch kiếm lạnh lùng cười, tiểu tử, ngươi đối kiếm pháp có điểm nghiên cứu, không tồi, là một cái không tồi đối thủ, xem kiếm. Long Thất nhân loại hình thức, lực phòng ngự cùng lực công kích các phương diện đều đại đại yếu bớt. Đáng chết, thiên thần hạ phàm công hệ chảy ngược phản tác dụng. Long Thất đối mặt sức chiến đấu giảm đi tình huống dưới cùng bạch kiếm kiếm đánh. Long Thất ở chuyển sang kiếp khác phía trước đã từng là võ hồn giả, nhưng mà kiếm đánh coi trọng kỹ xảo dùng tới. Con kiến sáng thế võ tu tạp tâm pháp Long Thất dùng tới rồi cực hạn. Bạch kiếm cùng Long Thất ở không trung đánh giá, hai người thực lực kém không xa. phanh một tiếng vang lớn, đem Long Thất trong tay kiếm đánh rớt, làm tốt lắm. Bạch Kiếm cười cười, bất quá ngươi thua, phải không? Long Thất đạm nhiên cười. Bạch Kiếm kinh ngạc kêu lên, cái gì? Là nhận ngăn. Long Thất ở cùng Bạch Kiếm đánh giá kia trong nháy mắt, hắn ở tìm cái vân đài trong không gian ẩn núp 18 nói nhận ngăn kiếm khí. Cái gọi là nhận ngăn kiếm khí, chính là thanh kiếm khí đọng lại ở một cái điểm thượng, chờ đối thủ không có phòng bị tình huống dưới phát ra. Bạch Kiếm chặn 17 đạo kiếm khí, tiểu tử này thực lực tương đương không tồi. Bên ngoài người thấy Bạch Kiếm như thế lợi hại, bọn họ vỗ tay tán hảo. Ở đây mà ngoại, những cái đó giọng nữ thét to, Bạch Kiếm cố lên. Mỹ nữ kêu gọi, kiểu gì khí thế, chỉ đổ thừa Long Thất 234 quân vực liền Long Thất một cái thiên binh, liền một cái tiêu chuẩn đội cổ động viên đều không có. Nhưng mà Long Thất tác chiến cũng là dựa vào chính mình một người ở nỗ lực. Nhận ngăn đình chỉ kiếm khí, hiển nhiên Bạch Kiếm tránh thoát sở hữu kiếm khí, Long Thất phát ra 12 đảo tàn ảnh. Bạch Kiếm cương khí mãnh liệt như hồng, nhằm phía Long Thất. Giờ phút này, Long Thất hướng kiếm khí phóng đi hết sức. Long Thất thân thể quần áo bị kiếm khí xé mở, một đạo kiếm khí đã đâm Long Thất tóc dài, chút ít tóc bị chặt đứt. Mà Long Thất thân thể bị đánh 7-8 cái miệng vết thương, Long Thất chậm rãi ngã xuống hoàn toàn mất đi chi giác. Đương Long Thất tỉnh lại thời điểm đã ở toàn công môn bên trong. Ta thua sao? Long Thất còn không biết thắng bại như thế nào, nhưng mà có này có hỏi. Giờ phút này, Háo Sắc đạo nhân tiến lên cười ha hả mà nói, hảo tiểu tử, ngươi nếu đem Bạch Kiếm cấp đánh bại. Long Thất nhìn một chút chính mình vết thương đã không có nhiều ít đáng ngại, túy quyền khách ai thán nói, đúng vậy, trước mắt chúng ta toàn công môn liền ngươi một cái tiến vào 8 cường, kế tiếp ngươi phải đối quyết chính là Quách Thư Hàn kia tiểu tử trên tay vũ khí không tồi. Long Thất ấn ở đầu, Bạch Kiếm đâu? Đại Kiếm Vương phe phẩy đầu, bị ngươi đánh bại, hắn tâm cao khí ngạo, nhưng mà tạm thời rời đi nơi này. Long Thất bình tĩnh mà nhìn Đại Kiếm Vương, hắn gật gật đầu, Bạch Kiếm là một cái thực tốt đối thủ, ta rốt cuộc là như thế nào đánh bại hắn? Đại Kiếm Vương cấp Long Thất nói lên hôm nay tình huống, Long Thất bị kiếm khí gây thương tích, mà Bạch Kiếm bị Long Thất kiếm khí đánh hạ lôi đài, dựa theo thực lực so sánh với, tương đối kiếm pháp so Long Thất sàn sàn như nhau, mà thắng bại chỉ là quyết định ở kiếm chiêu thượng. Long Thất học quá lớn Kiếm Vương kiếm pháp, còn có Lam thể thuật cùng con kiến tu chân tinh hạch chờ tam hạng kỹ năng. Nhưng mà hắn thắng lợi không phải ngẫu nhiên. Long Thất, thân thể của ngươi còn không có khang phục, ngày mai ngươi xuất chiến đối đem thiên hồn đại lục coi là thù địch Quách Thư Hàn. Ngươi cần phải tiểu tâm a. Háo Sắc đạo nhân đạm nhiên nói. Long Thất suy nghĩ sâu xa một chút, Quách Thư Hàn, ở ta trong trí nhớ kia tiểu tử chỉ là thiên binh, ta không tin ta đánh không lại hắn. Không, không đơn giản như vậy, Quách gia ở thần minh đại lục là một cái danh môn vọng tộc, Quách Thư Hàn cấp bậc là thấp quá ngươi, bất quá bọn họ Quách gia kiếm pháp cực cường, huống chi Quách Thư Hàn còn có hắn ca ca cho hắn chuyên trúc vũ khí thần thạch xé trời kiếm. Túy quyền khách cười cười nói, thần thạch xé trời kiếm. Long Thất nhìn chăm chú Túy quyền khách, ngươi nói thần thạch xé trời kiếm. Túy quyền khách gật gật đầu, đúng vậy, là thần thạch xé trời kiếm. Thanh kiếm này uy lực vô cùng, dùng phụ thuộc thần thạch bám vào người năng lực, gia tăng lực phòng ngự mạnh nhất chuyên trúc vũ khí. Ta đây có biện pháp đánh bại hắn sao? Long Thất nghi hoặc hỏi. Chỉ thấy năm quái phe phẩy đầu, trong mộng Tiêu Dao ở Long Thất bên cạnh đánh buồn ngủ. Ngươi quên mất ta ngủ mơ chiến đấu sao? Một người lớn nhất tiềm lực chính là ở bị thôi miên bên trong. Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể làm được tự mình thôi miên, có thể tiến vào tiếp theo luân. Tự mình thôi miên. Long Thất lắc lắc đầu, ta không hiểu. Túy quyền khách ai thán nói, lão mộng, ngươi là ngủ thần, dùng mộng tới thôi miên chính mình nhưng thật ra có thể, chính là Long Thất không phải, ngươi này không phải chơi hắn sao? Ta phải có biện pháp đem Long Thất cấp thôi miên. Túy quyền khách cười cười, các ngươi chờ ta một chút. Túy quyền khách chạy tới ngoài cửa, nâng tới hai vò rượu, tới, Long Thất, đem nó cấp rót. Long Thất không hiểu, chính là năm quái lại vừa lòng địa điểm đầu. Long Thất bị buộc bất đắc dĩ đành phải đem rượu rót đi xuống. Này rượu thực liệt, một chút liền đem Long Thất cấp rót đổ. Long Thất ngã vào trên giường hoàn toàn mất đi chi giác. Trong mộng Tiêu Dao đi vào Long Thất cảnh trong mơ bên trong, xem hắn trong nội tâm hắc ám là cái gì. vì cái gì nhiều như vậy thiên hắn còn như vậy u buồn. Quỷ tà hiền giả đạm nhiên nói. Trong mộng Tiêu Dao gật gật đầu, hắn duỗi tay đổ ở long thất trên trán. Cửu muội, phụ vương, bát muội, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ tỷ, ngũ ca, lục ca, mẫu thân, thiên phong lão tổ tông, thiên triệt không thể mất đi các ngươi. Long thất ở trong mộng hắc ám nếu là người nhà của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, thừa thải ma đầu 883, S. 5861 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 257, thừa thải ma đầu ở long thất trong mộng, hắn thân nhân một đám rời đi. Ở long thất trong mộng, Long Chín biến thành một cái hắc ám nữ yêu. Hắc ám nữ yêu cầm kiếm thứ hướng long thất, nhận lấy cái chết. Long thất ở kinh hoàng bên trong dãy rùa. Giờ phút này, hắn thân nhân một đám rời đi. Long thất dưng dưng kêu lên, không cần, đừng rời khỏi ta a. Long thất rơi lệ đầy mặt. Giờ phút này, năm quái từ long thất trong mộng đi ra. Xem ra long thất trong lòng ma chướng chính người nhà của hắn. Bởi vì người nhà của hắn mà làm hắn vô pháp tập trung lực lượng đạt tới tự mình thôi miên. Trong mộng Tiêu Dao ai thán nói. Háo sắc đạo nhân lắc lắc đầu, đáng thương hài tử. Thấy hắn, ta tâm thực toan, bất quá cũng hảo. Hắn thay thế ta nhóm 234 quân vực tiến vào 8 cường bên trong. Chỉ cần hắn có thể đem nội tâm ma chướng cởi bỏ, như vậy hắn mới có thể có cơ hội đánh bại sơ cấp tổ mạnh nhất kia mấy cái tiểu tử. Ngày thứ hai, một giấc ngủ dậy long thất, trong nội tâm phi thường trầm trọng. Ngày này hắn muốn đối mặt người là vẫn luôn khinh thường thiên hồn đại lục, thậm chí là chán ghét thiên hồn đại lục thượng mọi người Quách Thư Hàn. Quách Thư Hàn cấp bậc không cao, chính là nghe nói trên tay hắn vũ khí thực hảo, hơn nữa Quách Thư Hàn còn có một bộ cường hãn kiếm pháp. Long thất, chúc mừng ngươi nhốt đánh vào 8 cường. Thượng quan Duy mỉm cười đã đi tới, mà đi theo ở hắn phía sau cũng là tiến vào 8 cường Đồng Cường cùng Vân Trung. Long thất gật gật đầu, cũng chúc mừng các ngươi ba vị. Tiểu tử, có thể sao? Nếu liền chúng ta cho rằng khó chơi đối thủ Bạch Kiếm cũng cấp xử lý. Đồng Cường vỗ vỗ Long thất bả vai. Vân Trung cười cười, kế tiếp cũng không phải là dễ dàng đối phó. Quách Thư Hàn kia tiểu tử luôn là làm người cảm thấy thần bí khó lường. Long thất gật gật đầu, từ biệt sơ cấp tổ mạnh nhất ba người. Long thất kế tiếp muốn đối mặt chính là Quách Thư Hàn. Quách Thư Hàn trong lòng lại suy nghĩ, thiên hồn tiện nhân, hôm nay ta nhất định ở trên lôi đài đem ngươi cấp đánh bại. Tiếp theo xuống dưới trận này là Long Thất cùng Quách Thư Hàn bốn cường chi tranh, ai nếu có thể đủ đánh bại đối phương có thể tiến vào bốn cường. Dâu dài Hạ Vị Thần vẫn luôn ở đây vẻ ngoài nhìn, hắn nhìn Long Thất cùng Quách Thư Hàn, trong lòng suy nghĩ, hai cái tiểu tử đều có được thiên hồn đại lục huyết thống, hy vọng không cần ra cái gì phiền toái. Rốt cuộc ngày xưa thiên hồn gió lốc cấp thần minh thế giới chính phủ tạo thành thương tổn quá lớn. Thiên hồn gió lốc chính là chỉ quỷ vương Long Tam cùng bách thú vương khiến cho bạo loạn. Quỷ vương Long Tam là 8.000 năm hôm trước hồn trên đại lục một cái thiên tu giả, Long Thất ca ca Long Tam Long Thiên Bá. Bởi vì nào đó nguyên nhân làm hắn tiến vào ma đạo tu luyện, trở nên phi thường tà ác. Quỷ vương Long Tam vẫn luôn có một cái giả tâm thống lĩnh thế giới. Nhưng mà quỷ vương Long Tam cuối cùng mục đích là vì được đến cầu vồng thất sắc kiếm. Cầu vồng thất sắc kiếm sau lưng cất giấu thất sắc thải hồng kiều bí mật. Nghe nói cầu vồng kiều mặt sau có một tòa khu rừng hắc ám, rừng rậm sinh sản hắc ám trái cây. Quỷ vương Long Tam vẫn luôn tưởng được đến 7 đem cầu vồng thất sắc kiếm. Như vậy hắn liền có thể dùng 7 thanh kiếm mở ra cầu vồng thất sắc kiều. Thất sắc kiều liên tiếp khu rừng hắc ám. Hắc ám thống lĩnh có thể tiến vào khu rừng hắc ám tháo xuống hắc ám trái cây. Bởi vì hắc ám trái cây hạt có thể cho cực tiên mất đi sức chiến đấu. Hắc ám trái cây bản thân còn có thể khống chế cực tiên. Quỷ vương Long Tam mục đích chính là muốn dùng hắc ám trái cây tới thống trị thần minh thế giới chính phủ. Nghĩ đến đây, dâu dài Hạ Vị Thần phe phẩy đầu. Hy vọng này hai cái có được thiên hồn huyết thống hài tử bất hòa Long Tam Long Thiên Bá những cái đó đại ma đầu quậy với nhau. Nếu không, đã bình tĩnh trở lại thần minh thế giới chính phủ lại bị dâng lên kia tà ác thời đại cờ xí. Hạ Vị Thần, ngươi vì sao thở ngắn than dài? Thủ tịch lão sư Quách Thiên một bước chậm đi tới dâu dài Hạ Vị Thần bên người. Dâu dài Hạ Vị Thần phe phẩy đầu, là Thiên một A. Ai, đừng nói nữa, ta chính lo lắng ngươi đệ đệ cùng cặp kia hồn tiểu tử đâu. Lo lắng ta đệ đệ. Quách Thiên Một không quá hiểu Dâu Dài Hạ Vĩ Thần ý tứ. Dâu Dài Hạ Vĩ Thần gật gật đầu, đúng vậy. Thiên Một, ngươi cùng ngươi đệ đệ đều là thiên hồn huyết thống. Mấy chục vạn năm tới nay, thiên hồn đại lục vẫn luôn là thừa thải ma đầu đại lục. Mỗi một cái ma đầu đều là oai phong một cõi. Tuy rằng ma đầu nhóm đều bị trấn áp ở thần minh thế giới chính phủ, nhân lo lắng thiên hồn đại lục xuất hiện ma đầu đối thần minh thế giới chính phủ mang đến uy hiếp, mới hạ lệnh khiến người trấn thủ thiên hồn đại lục thời gian giới chuyển sang kiếp khác giới. Thậm chí thiên hồn đại lục người chuyển sang kiếp khác lúc sau còn cần trải qua kiểm tra đo lường mới có thể cho phép tiến vào thần minh thế giới chính phủ. Nếu cực tiên phẩm cách không hợp cách, chúng ta là không cho phép bọn họ tiến vào thần minh thế giới chính phủ. Nguyên nhân chính là sở thiên hồn đại lục thượng lại một lần xuất hiện năm đó phá quân tinh, mãnh báo, quỷ vương Đức, quỷ vương Long Tam, bách thú vương, màn trời hạ vị thần, thần bí số 4 trợ 7 ma đầu. Bọn họ khởi nguyên địa đều nguyên với thiên hồn đại lục. Khó trách, thiên quân thứ 6 phân phủ cao tầng phái 3 vị thần trấn thủ thiên hồn đại lục, còn phái ra thiên bình thượng vị thần ước lượng bọn họ lương tâm, lại cho phép tiến vào thần minh thế giới chính phủ. Đúng vậy. Thiên hồn bảo địa, có một khối kêu trời hồn núi non, nơi đó ma khí rất nặng, nhưng mà ở thiên hồn đại lục sinh ra mọi người nội tâm thực dễ dàng sinh ra ma chướng, một khi sinh ra ma chướng có thể thoát ly chuyển sang kiếp khác chi tìm kiếm sinh tử bản chất nguyên tắc, tiến vào ma đạo biến thành tà ác tu luyện ma nhân.